Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 088 Anh Hùng, Tùng Giang Hồn Võ Nhà Ăn, tầng 2 trong phòng ăn giáo sư, Vinh Đào Đào cùng ca ca Tẩu Tẩu ngồi tại nhỏ trước bàn cơm. Hắn là ăn như gió cuốn, giống như phong quyển tàn vân, mà ca ca cùng Tẩu Tử chỉ là một người cầm một chén trà nóng, lặng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Thậm chí đều không có cầm đũa trong hộp đũa. Ăn từ từ, chậm một chút, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Một tay bắt lấy Vinh Đào Đào cầm đũa bàn tay. Ôn nhu nói, thức ăn trong miệng nhấm nuốt một chút. Ngô ngô, Vinh Đào Đào bưng lấy một chén cơm. Đối với bốn bàn thức ăn thống hạ sát thủ, tại Tàu Tàu thuyết phục phía dưới, hắn tốt xấu rừng rừng. Cái gì? Người nói giữa trưa vừa cơm nước xong xuôi. Đây mới là buổi chiều tiết khóa thứ nhất điểm thời gian. Ha ha, không tồn tại. Đối với lúc này Vinh Đào Đào tới nói. Đói, đã là cuộc sống của hắn trạng thái bình thường. Khác nhau ở chỗ, là có thể khoan nhượng loại kia đói. Hay là trước mắt biến thành màu đen. Đầu não hoa mắt loại kia đói. Từ đường đường có một chút làm được rất tốt. Mặc dù tại tắt đèn đằng sau, nhất định phải giữ yên lặng. Nhưng là đêm qua Vinh Đào Đào đói khó chịu, đứng lên ăn vụng đồ ăn vặt nhỏ thời điểm, Tư Hòa Niên rõ ràng bị nhao nhao đến, nhưng là nàng cũng không có nói bất kỳ lời nói nào, mà là bỏ mặc Vinh Đào Đào hành vi. Quả nhiên, đồng bệnh tương liên đói hàng, là có thể nhất lý giải lẫn nhau. Khi Vinh Đào Đào gỡ ra cái thứ hai bánh su kem túi hàng thời điểm, sớm đánh răng xong ngủ Tư Hòa Niên cũng không nhịn được rời giường. Vinh Dương nhìn xem lang thôn hổ yết Vinh Đào Đào, mở miệng nói ra, hồn châu kia ngươi muốn giữ gìn kỹ, rất khó tìm đến thích hợp ngươi đẳng cấp tinh thần loại hồn châu. Dù sao hồn pháp của ngươi đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, tội nghiệp nhìn xem Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy trong lòng mềm nhũn, buông lỏng bàn tay. Vinh Đào Đào đũa lúc ấy liền cắm vào một mảnh thịt ướp mắm chiên bên trong. Tinh thần loại hồn châu vốn là chân quý. Có thể có được như thế hồn kỹ đặc thù. Cũng phần lớn là trí tuệ hình chủng tộc. Sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Phần lớn đều bảo vệ tốt chủng tộc con non. Cho nên từ Thái Bình lấy con non hình thái xuất hiện tại Tuyết Nhiên Quân trước mặt. Mới như vậy chân quý. Con non, mang ý nghĩa hồn kỹ đẳng cấp khá thấp. Cũng mang ý nghĩa thấp đẳng cấp Vinh Đào Đào cũng có thể sử dụng. Trên thực tế, Vinh Dương đã làm tốt dự định. Khi Vinh Đào Đào có thể khảm nạm hồn châu này đằng sau, hắn cũng sẽ dẫn bạo trong đầu mình vốn có tinh thần loại hồn châu. Cùng Vinh Đào Đào khảm nạm cùng một loại hồn châu, loại tinh thần hồn kỹ cũng chia là rất nhiều loại. Hai huynh đệ huyết mạch tương liên. Ở thế giới quy tắc phía dưới, có thể làm được không chướng ngại câu thông. Nhưng cùng lúc đó, chỗ chán khảm nạm hồn châu cũng nhất định phải là cùng một chủng loại. Vinh Dương cung cấp cho Vinh Đào Đào hồn châu tên là Tiết Ngọc Thạch hồn châu. Rất đẹp danh tự, đồng dạng cũng tới từ một loại không gì sánh được mỹ lệ tiết cảnh hồn thú. Tiết Ngọc Thạch, cùng nói là hồn thú, chẳng nói là vật phẩm. Bởi vì Tiết Ngọc Thạch không thuộc về động vật hoặc thực vật. Nó tựa như là một khối tiết sắc ngọc thạch. Bọn chúng thâm tàng tại tiết cảnh tinh cầu lòng đất, mặc dù thực lực thấp kém, nhưng lại dị thường hy hữu. Dù sao, bọn chúng xem như tự nhiên hình thành, mà lại cái gì tự vệ thủ đoạn, bị bất luận cái gì tiết cảnh hồn thú phát hiện, cũng chỉ có bị nhai nát vận mệnh. Cái này cũng đại biểu cho, Tiết Ngọc Thạch loại này hồn thú, gần như không có khả năng xuất hiện ở trên địa cầu. Mà lần này cực hạn trời tối, quy mô mười mấy năm thấy một lần bão tuyết, thật là đem rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hồn thú thổi tới trên địa cầu. Cũng chính vì vậy, cái này đã kéo dài một tháng lâu cuồng phong bão tuyết dạ. Đối với nhân loại mà nói là thử thách to lớn, đối với hồn thú đại quân mà nói là to lớn cơ hội. Mà đối với thợ săn trộm bọn họ tới nói, lại là một trận thanh thế thật lớn cuồng hoan chi dạ. Vinh Đào Đào căn bản không tưởng tượng nổi. Lúc này ca ca Vinh Dương có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến cùng gian nan đến mức nào. Vinh Dương nhìn xem lang thôn hổ yết Vinh Đào Đào. Lại là muốn nói lại thôi. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lại nhìn một chút bên người Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Có chút thò người ra. Tại trên khuôn mặt của hắn ấn ấn. An tâm đi thôi. Ta sẽ cố gắng gấp bội bảo hộ hắn. Ngươi làm đã rất khá. Vinh Dương vội vàng nói. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào trong lúc bất chợt dừng lại vào ăn động tác. Cùng cái kia đen bóng con mắt. Ta phải đi. Vinh Dương bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút a. Nguyệt Hắc Phong cao. Trời tối đường trượt. Chấm ngoặc kép. Vinh Dương trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nghe đệ đệ cái kia ục ục thì thầm thanh âm. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Ngươi đi đưa tiễn hắn nha. Ta phải ăn một hồi đâu. Không cần phải để ý đến ta. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nháy nháy mắt. Dương Xuân Hy chần chờ một chút. Đồng dạng đứng dậy. 10 phút về sau. Dương Xuân Hy cả người hàn khí chạy về. Chỉ là nàng bồi Vinh Đào Đào ăn cơm xong đằng sau. Lại là mở miệng đề nghị. Chúng ta qua bên kia Hamburg cửa hàng. Cho Tư Hoa Niên mang một chút đồ ăn. Áo. Vinh Đào Đào cũng không nghĩ nhiều. Nhân tế kết giao cái gì? Dương Xuân Hy vẫn còn nghĩ tương đối nhiều. Tư Hoa Niên hiện tại là Vinh Đào Đào bạn cùng phòng. Kiêm chủ quản giáo sư. Kiêm hoa sen đạo sư. Kiêm túc quản bác gái. Chỉ là. Khi hai người tới lầu 2 Hamburg cửa hàng thời điểm, Vinh Đào Đào lại là phát hiện một khó lường đồ vật. Ngay tại Hamburg cửa hàng bên cạnh trong quán cà phê, tại cái kia giống nhau vị trí cạnh cửa sổ, một cái thân ảnh quen thuộc, chính an tĩnh ngồi tại vị trí trước. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, không cùng theo tàu tàu tiến Hamburg cửa hàng, mà là đi về phía trước 2 bước, lông mày cũng là nhíu chặt. Quen thuộc trên chỗ ngồi, thân ảnh quen thuộc, nàng hai tay dâng một cái chén giấy, bắt chéo hai chân, ánh mắt lại là hơi có chút ngốc trệ, dường như đang âm thầm xuất thần. Mà tại nàng bàn nhỏ đối diện, nơi đó vốn nên còn có một thân ảnh, mà lúc này lại là trống rỗng. Nàng khuê mật Cam Lâm đâu? Cái kia ưa thích lột chó tiểu tỷ tỷ đâu? Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác nặng nề, hình ảnh như vậy. Nhất là tăng thêm Cao Lăng Vi cái kia nhìn qua ghế trống yên lặng ngẩn người ánh mắt. Lại liên tưởng đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học bị hồn thú xâm lấn đêm đó. Vinh Đào Đào trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Hắn do dự một hồi lâu. Nhìn xem cái kia không nhúc nhích. Hóa thành tượng đá Cao Lăng Vi. Cuối cùng, Vinh Đào Đào hay là cất bước đi vào. Người là tiến đến. Đứng tại bàn nhỏ trước Vinh Đào Đào. Đương nhiên đưa tới Cao Lăng Vi chú ý. Nhưng vấn đề là Vinh Đào Đào nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào nàng. Cái này đã từng tự tin đến quang mang vạn trượng, tinh thần phấn chấn nữ hài, lúc này ở trong mắt Vinh Đào Đào lại là có vẻ hơi cô đơn. Cao Lăng Vi lẳng lặng mà nhìn xem Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào tâm tình nặng nề, không biết nên nói cái gì. Giữa hai người bầu không khí có chút kiềm chế. Vinh Đào Đào, ngươi, chấm ngoặc kép, U Tương Đương gõ mõ cầm canh Tiểu Đào Tương Đương, bên người. Đột nhiên truyền đến một đạo thở nhẹ âm thanh. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một cái mỹ lệ chân dài tiểu tỷ tỷ. Cam Lâm, Vinh Đào Đào cái kia cứng ngắc xuống sắc mặt, trong nháy mắt trở nên mừng rỡ không thôi. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói thật. Vinh Đào Đào cùng Cam Lâm cũng chỉ có vài lần duyên phận. Thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính. Nhiều nhất chính là cái sơ giao. Nói cách khác, Vinh Đào Đào cùng Cam Lâm không có cái gì tình cảm riêng tư. Nhưng là tại vừa rồi, Vinh Đào Đào đã não bổ ra Cam Lâm tại hồn thú xâm lấn trong đêm chết đi. Mà lúc này, tiểu tỷ tỷ trong tay bưng bàn ăn ăn nhẹ cùng cà phê. Cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt Vinh Đào Đào. Hắn đương nhiên là có chút kinh hỉ. Cao Lăng Vi rất mẫn cảm. Cũng rất thông minh. Nghĩ đến Vinh Đào Đào vừa rồi cái kia khó mà mở miệng. Một mặt ngưng trọng bộ dáng. Lại nhìn thấy lúc này hắn kinh hỉ vạn phần bộ dáng. Lập tức, Cao Lăng Vi Minh Bạch Vinh Đào Đào mưu trí lịch chính. Trong nháy mắt, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt nở một nụ cười. Mà lại nụ cười kia là như thế chân thành. Lại gặp đâu? Lần này lại là đến đòi ký tên sao? Cam Lâm hì hì cười một tiếng. Lại là chưa có trở lại chỗ ngồi của mình. Mà là đem bàn ăn buông xuống. Tiện tay túm một cái ghế tới. Cùng Cao Lăng Vi ngồi cùng nhau. Nhanh ngồi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Hay là ngồi xuống. Có chút nghi hoặc nhìn Cam Lâm. Các ngươi buổi chiều không có lớp A. Như thế nhàn nhã. Hiện tại cũng không phải cơm trưa thời gian. Đã hơn 2 giờ chiều. Cam Lâm đáp lại nói. Mới huấn luyện xong. Mệt đều ăn không vào đi cơm. Hay là cọng khoai tây ăn ngon. Đúng. Ngươi thương thế được rồi. Vinh Đào Đào. À. Làm sao ngươi biết. Cam Lâm hì hì cười một tiếng. Nhặt lên một cây cọng khoai tây. Thấm sốt cà chua. Trước một trận nhi. Trường học bình chọn hàng 500 tên học viên ưu tú. Các ngươi lớp thiếu niên lần này. Chỉ có 2 người lên bảng. Bên trong một cái chính là ngươi. Còn có một cái gọi Phàn Lê Hoa nữ hài. Vinh Đào Đào. 100 tên học viên ưu tú. Đúng thế. Cam Lâm liên tục gật đầu. Giải thích nói. Chính là một tháng trước Tam Thành chi dịch bên trong. Tại chúng ta Tùng Giang Hồn Võ Đại học chiến tranh trong khu vực. Biểu hiện tốt nhất 100 học viên. 16 năm vừa gặp tiết cảnh hồn thú xâm lấn. Kích thước khổng lồ như vậy chiến dịch. Có tên của mình. Tam Thành chi dịch. Một thành là bức tường thứ 3 thành trì. Một thành là Tùng Bách Thành Trấn. Còn có một thành. Chính là Tùng Giang Hồn Thành. Mà ở trong Tùng Giang Hồn Thành. Chiến đấu chủ yếu nhất địa điểm. Chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Nói đến đây. Cam Lâm mặt lộ vẻ cảm khái. Tùng Giang Hồn Võ thương vong thảm trọng. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trường học thông qua khen ngợi 100 tên học viên. Cũng thuận tiện cử hành một lần đại hội tiên thệ trước khi xuất quân. Trấn an, cổ vũ học viên, lần kia đại hội thật là không biết nên làm sao mới tốt. Bầu không khí rất ngưng trọng, cùng nói là cuộc họp biểu dương, chẳng nói là một trận lễ truy điệu. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, đáng tiếc ngươi không tham ngộ thêm, như thế đặc biệt kinh lịch, đối với chúng ta nội tâm trưởng thành sẽ rất có trợ giúp. Ấy. Đại Vi, tại sao cùng chúng ta anh hùng nói chuyện đâu tương đương nói chuyện giống như lão sư giống như. Cam Lâm một, mặt bất mãn, lấy cùi chỏ đỗi đỗi Cao Lăng Vi cánh tay. Lúc này mới nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ngươi không biết chuyện này à? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, ta hôm qua mới tỉnh táo lại. Vừa mới xuất viện, chấm ngoặc kép, áo, thật đáng thương. Cam Lâm dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Vinh Đào Đào. Lại là đột nhiên rời đi chủ đề. Đúng rồi, cầu cầu cho ta xem một chút. Ta đều muốn nó. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải nói ta là anh hùng sao? Anh hùng hôm qua vừa mới xuất viện. Ngươi lại muốn nhìn cầu cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.